365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên tòa nội bộ của Hoa Tạ Đình tạm thời kết thúc, nhưng phiên tòa bên ngoài chỉ mới bắt đầu. Mặc dù hiện trường, xét xử, được giữ bí mật nghiêm ngặt, tin tức đã bị phong tỏa, thế giới bên ngoài không rõ ràng về tình hình cụ thể, chỉ biết hiện trường thuốc nổ là thủ thuật che mắt, không có đe dọa, Tiểu Hoài Hoa bị bắt. Sẽ không tiếp tục gây án nữa. Đây là tin tức của cảnh sát, hy vọng có thể loại bỏ sự hoảng loạn và chấm dứt tình trạng hỗn loạn. Cục diện hỗn loạn quả thật đã chấm dứt, Hoa Tạ Đình sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có nguy hiểm tồn tại, ngoại trừ một trà lâu, đều trở lại hoạt động bình thường. Nhưng sự nhầm lẫn trong đầu mọi người ngày càng trở nên tồi tệ hơn, sự kiện. Xét xử Hoa Tạ Đình, này, Hoa Hòe nhỏ mang theo đồ nổ giả. Đạn tái hiện thế gian, một lần nữa kích nổ sự tò mò của thế giới bên ngoài đối với cô, mọi người nắm lấy dấu vết, sử dụng tất cả các kênh để hỏi tin tức, xem khâu kim để thảo luận. Lật qua bài viết trước đây của tôi đã nói, Tiểu Hoài Hoa điêu khắc Hoa Hòe ở khắp mọi nơi, chắc chắn có một mục đích khác, chắc chắn là một bàn cờ lớn tiếp theo, bây giờ xác nhận. Cô ta bắt cóc người nọ không biết là ai. Bất quá khẳng định có quan hệ trực tiếp với mấy người bị điêu khắc Hoa Hòe. Cuối cùng hình như không có ai chết, bom cũng không nổ. Vậy cô ta náo loạn lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Trả lời một, hẳn là đã được chuyên gia đàm phán khuyên đi, hoặc là đưa ra điều kiện gì. Trả lời hai, tôi không nghĩ ai đó có thể khuyên Tiểu Hoài Hoa. Mấu chốt là Tiểu Hoài Hoa còn bị bắt, tôi còn chờ xem cô ấy biểu diễn kim tế lột xác. Trả lời một. Nắm bắt tốt á, nếu cô ta tiếp tục lang thang bên ngoài, không chắc thuốc nổ liền đặt ở dưới lầu nhà bạn. Trả lời 2, kiểm tra câu hỏi có tốt không? Cô ấy đã làm một quả bom là giả, nhưng vẫn lừa được cảnh sát đấy. Điều này chứng tỏ cô ấy tỉnh táo và lý trí, đối với sự tình có khả năng khống chế cao siêu. Trả lời 3, tỉnh táo lý trí liền hỏng rồi. Bản án này nhất định là hoàn toàn đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Vừa cố ý gây thương tích vừa chơi thuốc nổ, phải phán bao nhiêu năm a? Tiểu Hoài Hoa hẳn là rối loạn nhân cách, nói như vậy, vẫn là một mực nhốt trong tù đi, loại người này không có năng lực đồng tình, không có tình cảm bình thường của con người, đi ra cũng là tai họa. Trả lời 1, cô ấy có gở yêu ta ết người không? Thuốc nổ có làm bạn bị thương không? Bạn có biết động cơ gây án của cô ấy không? Bạn có biết cô ấy có tự nguyện hay không không? Trả lời 2. Thế nào, phân biệt đối xử với những người bị rối loạn nhân cách? Nếu cô ấy bị rối loạn nhân cách, nó có ảnh hưởng đến hình phạt không? Nhưng làm sao cô ấy lại bị rối loạn nhân cách? Người dẫn đến chứng phản xã hội của cô ấy, có phải chịu trách nhiệm không? Trả lời 1, nhiều trường hợp rối loạn nhân cách chống đối xã hội là bẩm sinh, giống như bệnh tâm thần, có thể di truyền. Nói thật, tôi hoài nghi đây là vụ án do bệnh tâm thần gây ra. Hiện tại thân phận của Tiểu Hoài Hoa còn chưa được công khai, có phải cảnh sát không điều tra được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cô ấy có thể là một đứa trẻ mồ côi, bởi vì nguyên nhân tinh thần bị vứt bỏ, sau đó được một cơ quan đặc biệt nhận nuôi. Bên cạnh cô ấy đều là những đứa trẻ không bình thường như cô ấy. Sau đó những đứa trẻ này được nhận nuôi, đi khắp cả nước, nhưng đều bởi vì tinh thần có vấn đề, bị gia đình nhận nuôi ghét bỏ. Đều tử vong, sau đó Tiểu Hoài Hoa lớn lên, liền báo thù cho đồng bọn thời thơ ấu của mình. Tôi phỏng đoán trong cơ quan đặc biệt kia có một cây Hoa Hòe, những đứa nhỏ kia khi còn bé cùng nhau chơi dưới gốc cây. Tiểu Hoài Hoa đi khắp cả nước, sau khi thu thập người nhận nuôi năm đó, liền tập trung thu thập viện trưởng của cơ quan đó, cho nên có Hoa Tạ Đình xét xử, không chừng cơ quan kia đang ở Hoa Tạ Đình. Trả lời 1, có lý, trả lời 2. Giải thích như vậy có vẻ thông suốt hơn. Trả lời 3, đại ca, Hoa Tạ Đình mười mấy năm trước nghèo đến đinh đình, bẩn thỉu cùng sống, làm sao có thể mở được cơ quan nhận con nuôi? Trả lời 4, bạn nói như vậy không sợ lại bị niêm phong sao? Trước kia ánh mắt cả nước tập trung vào việc bắt giữ, đại đa số tên mạng chia làm hai phe, một phái vì đồng chí cảnh sát vẫy cờ hò hét, một phương hy vọng Tiểu Hoài Hoa có thể chạy mất dạng. Bây giờ ánh mắt quốc gia lại tập trung vào xét xử, một lần nữa chia làm hai, một bên cho rằng nên trọng án, bằng không sau khi ra ngoài lại gây ra hoảng loạn xã hội, đặc biệt là nếu có vấn đề tâm thần, nên cách ly, tránh gây họa cho người khác, Bên kia cảm thấy nên xem xét nhẹ, nếu có vấn đề về tâm thần, nên lấy điều trị làm chủ đạo. Hai bên thảo luận, sau đó cãi nhau, trong một thời gian, về vấn đề. Tội phạm tâm thần nên được xét xử như thế nào, đã trở thành trọng tâm của vụ việc. Vì vậy, hàng ngàn đôi mắt đồng loạt ném vào tòa án, hy vọng các cơ quan có thẩm quyền có thể cung cấp cho một câu trả lời, công bằng, đây là hỗn loạn bên ngoài, mà bên trong siêu nhân, lại càng loạn đến long trời lở đất. Trong thời gian ngắn, Hà Lam, Bách Thụy An, Hồ Tân, Tiết Tiến Bình, Cung Yến Hoa đối mặt với phán quyết, Hạ Diệc Hàn đối mặt với phán quyết, vụ án Mộ Thượng Thanh và tình huống tinh thần cần phải giám định lại, Sở Động Nhân cùng năng lực chuyên môn của ông đối mặt với điều tra, cựu siêu nhân Sử Viên đối mặt với vấn đề, toàn bộ siêu nhân đối mặt với điều tra và chỉnh đốn kỹ lưỡng. Sở Dũ nhận được chỉ thị, tạm dừng tất cả công việc, chờ kiểm tra, từ ủy ban, trong đầu mưa dầm thấm lâu, không thể nói là cây ếch yêu tạ ép sợ, nhưng tương đối buồn bực, cuối cùng nàng cũng hiểu được câu nói kia của Hồ Tân. Có thể lay động cái cây đại thụ này của xã hội. Từ nơi siêu nhân, đến các cơ quan công an các nơi, đến những nghi ngờ trong xã hội về công bằng và chính nghĩa, bây giờ tất cả đều lọt vào, kéo một phát mà động toàn thân, không một năm rưỡi này thật đúng là tiêu tan được. Ủy ban đã cử các chuyên gia kiểm tra kỷ luật, giám sát và giám định tâm thần trung ương đến trụ sở của siêu nhân Vọng Giang để kiểm tra và giám sát để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử của tòa án tối cao. Tòa án tối cao rất ít khi xét xử vụ án sơ thẩm, nhưng chuyên án Hoài Hoa liên quan đến Thái Quảng, bao gồm vụ án treo 5-6 năm trước, vụ án Mộ Thượng Thanh mất tích tử vong, siêu nhân còn liên quan, trung ương không thể không cẩn thận xử lý nghiêm túc. Nghe nói nhân viên kiểm tra phía trên sắp tới, Tống Khinh Dương đứng ngồi không yên, bộ dáng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đại Thác vừa nói chuyện với bạn bè trong sở công an xong, xoay người lại an ủi cô. Đừng nóng vội, theo tình huống trước mắt mà xem, đại sở không có trách nhiệm nặng nề, Sở Dũ không có trách nhiệm gì, lần này lên trên, hẳn là kiểm tra thường xuyên một chút. Tống Khinh Dương gật gật đầu, vẫn là lo lắng. Ngẩng đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm sâu trong hành lang, không lên tiếng. Phương Đại Thác theo ánh mắt của cô, cũng nhìn về phía văn phòng Sở Dũ. Hôm nay bọn họ đã bận rộn cả buổi sáng, Sở Dũ bảo hai người nghỉ ngơi, nhưng chính nàng giống như là kim cương, mở ra chế độ xoay trục. Sở Dũ đang chỉnh lý hồ sơ, bao gồm tất cả nội dung điều tra trong hai tháng gần đây, bao gồm thư chứng, vật chứng, dữ liệu điện tử, tư liệu nghe nhìn, v.v. Còn có báo cáo và ca bệnh trước đây của Mộ Thượng Thanh, tựa như Phương Đại Thác phán đoán, nàng cũng không lo lắng tình huống của mình, chỗ siêu nhân có thể bị ảnh hưởng, nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là 6 nghi phạm bị truy tố hình sự. Hồ Tân, Bách Thụy An, Cung Yến Hoa, Tiết Tiến Bình, Hà Lam và Hạ Diệp Hàn. Hồ Tân có thể không cần lo lắng, nếu đến lúc đó 5 nhân khẩu cung cấp nhất trí, hắn sẽ không bị phán hình, nhưng người nhà của 4 người chết. Còn có Hạ Diệp Hàn, đo hình như thế nào chính là vấn đề lớn. Mục Ngư đem tài liệu in ra đóng gói xong, rốt cục rảnh rỗi cùng Sở Dũ nói chuyện. Tôi đang suy nghĩ chúng ta đem chứng cứ về sự phân chia nhân cách của trưởng khoa Mộ giao cho tòa án ủy thác cho cơ quan có liên quan giám định, sẽ đồng ý sao? Sở Dũ nhìn chằm chằm vào máy tính, sắc mặt nàng tốt xấu gì cũng hồng hào hơn một chút, không tái nhợt như ngày hôm qua. Có phải cậu muốn nói? Nhật ký của Mao Nghị không thể làm chứng cứ. Mục Ngư gấp tài liệu lại, xoay người. Đúng vậy, tòa án nhất định sẽ sinh ra hoài nghi về tính xác thực của nó. Thứ nhất, nó là tài liệu điện tử, không thể thể hiện chữ viết tay cá nhân, không có biện pháp làm giám định chữ viết tay. Thứ hai, nó đã bị xóa nhiều lần, dấu vết chỉnh sửa ban đầu đã bị phá hủy và không có cách nào để xác định thời gian được viết. 3 ngày trước, lần đầu tiên Sở Dũ tiếp xúc với nhật ký Mao Nghị, cũng từng hoài nghi tính chân thật của nó, tuy rằng đủ loại manh mối đều nói cho nàng biết, Mộ Thượng Thanh chính là nhân cách phân liệt, nhật ký này chính là viết nhân cách thứ hai, nhưng vì làm được vạn vô nhất thất, nàng gọi điện thoại đến sở công an hỏi một chút. Thì ra 5 năm trước, sau khi Mộ Thượng Thanh mất tích, tuy rằng đã từng kiểm tra nhân viên bên trong phòng siêu nhân, nhưng tài liệu bên trong chỗ siêu nhân đặc thù, cho nên trong đồ dùng cá nhân của Mộ khoa trưởng có thể liên quan đến phần cơ mật, không để cho cục công an qua tay, bao gồm cả máy tính cá nhân của hắn. Như vậy xem ra, hẳn là do sở động nhân phụ trách tổ chức kiểm tra. Nếu muốn giả mạo, rất có thể chính là hắn. Nhưng trong nhật ký Mao Nghị có cáo buộc đối với sở động nhân không cần tự đào hố cho mình. Nhật ký của Mao Nghị chủ yếu chia làm hai phần. Một phần bắt chước giọng điệu của Mộ Thượng Thanh, viết ra quá trình phạm tội, hoàn toàn trùng khớp với chi tiết án mạng thực tế, có độ tin cậy cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thứ hai, cũng là nhật ký của Mộ Thượng Thanh hình thành đối chiếu. Mộ Thượng Thanh trong nhật ký luôn ca ngợi và cảm kích sở động nhân, mà Mao Nghị thì cáo buộc sở động nhân mưu sát, dùng từ ngữ thô, lộ ra một cỗ thô bạo, nói sở động nhân đến địa bàn của hắn, muốn xâm nhập phòng hắn đuổi hắn đi. Chỉ dựa vào nội dung nhật ký, không đủ để phán định nhân cách kép, bởi vì Mao Nghị không ký tên vào nhật ký trên đó, chứng minh là do chính hắn viết, cho nên cần lời khai của hàng xóm trước kia của Mộ Thượng Thanh, bao gồm cả Thái Lão Thái Thái. Bọn họ là nhân chứng tận mắt nhìn thấy Mao Nghị. Và những lời miêu tả của Hoàng Lị, Uông Tử Đào và những người thân khác về Hoàng Nam, chứng minh Hoàng Nam bị bạo lực tinh thần sau khi kết hôn. Còn có tấm thẻ có chữ viết tay Mao Nghị, kết quả giám định của Cục Công an hôm nay cũng ra, chứng minh dòng chữ. Trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường X là cùng một người viết, thời gian viết khoảng 5 năm trước. Thời gian viết bút là đúng. Mấy ngày nay Tống Khinh Dương liền phụ trách điều tra ghi chép trước kia của Mộ Thượng Thanh, xem có bút tích nào giống Mao Nghị hay không. Kỳ thật Hạ Diệc Hàn cũng có thể làm nhân chứng, Mao Nghị ở chung với cô không ít thời gian, hiện tại cô biết Mộ Thượng Thanh là nhân cách kép, hẳn là có thể nhớ lại, Mao Nghị xuất hiện có biến hóa gì. Bất quá hơn phân nửa cô sẽ không phối hợp, bắt cô nhận tội cũng khó, còn đừng nói là làm chứng tội ác của ba cô. Sở Dũ từ trước máy tính đứng lên, thắt lưng đều đau. Các người kiểm tra lại một lần nữa đi, xem tài liệu trong máy tính của Mộ khoa trưởng có sửa sang lại bỏ sót gì hay không. Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Mặc kệ hiện tại tòa án giám định tình trạng tinh thần của Mộ Thượng Thanh như thế nào, đều đã thành thuyền, người đã chết, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Cho nên mối quan tâm lớn nhất của nàng bây giờ là kết quả của người nhà của bốn nạn nhân và Hạ Diệc Hàn. Kinh nghiệm phá án nhiều năm như vậy, vụ án hình sự bình thường, Sở Dũ trong lòng mình đều có tính toán, có thể phòng trừng sẽ phán như thế nào, nhưng vụ án lần này quá mức phức tạp, nàng không nắm chắc, liền gọi điện thoại cho bạn bè ở tòa án, hy vọng có thể châm trước một chút. Sở Dũ đem tình huống chung nói một chút, có xử lý mơ hồ, Mộ Thượng Thanh cùng Hạ Diệc Hàn, phân biệt dùng A và B thay thế, những người liên quan khác cũng lấy chữ cái đại biểu. Sau khi mô tả, nàng đi thẳng đến chủ đề, tôi muốn hỏi, B sẽ bị kết án trong khoảng bao nhiêu năm? Pháp Cảnh nghe xong, trầm mặc xuống, luôn cảm thấy Sở Dũ miêu tả, có chút giống nhân vật chính trong vụ án thu hút sự chú ý của cả nước gần đây. Cách chương.